Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1243, chương 1242 Linh Hào Người Bệnh 14. Chương 1242 Linh Hào Người Bệnh 14. Hạ Tịch có thể cảm giác được Long Xanh nhìn lén chính mình cùng Diệp Không Thanh ánh mắt. Bất quá nàng cũng không có để ý, Long Xanh sẽ làm như vậy vốn là ở nàng đoán trước bên trong. Chỉ cần Long Xanh không có gì bất lợi với nàng cùng Diệp Không Thanh hành động, nàng đều sẽ không đi quản. Ở Long Xanh nhìn chăm chú hạ, Hạ Tịch từ ô đựng đồ lấy ra một phen rìu giao cho Diệp Không Thanh. Long Xanh ngoặc kép, khó trách vừa mới nữ nhân này nói cái gì tìm rìu xác suất so tìm thợ khóa cao. Nguyên lai là trên người nàng liền có rìu a, có rìu lại không có nói, còn làm cho bọn họ chính mình tìm rìu chữa cháy. Đây là ngay từ đầu liền không có tính toán theo chân bọn họ hợp tác đi. Long Xanh cảm giác có điểm sinh khí, hắn đều chủ động kỳ hảo, kết quả nhân ra liền một phen rìu đều không cung cấp. Ở Long Xanh giận dỗi thời điểm, Diệp Không Thanh đã vung lên rìu đối với cửa gỗ chính là một chút, kia lực đạo to lớn, lập tức liền cấp rắn chắc cửa gỗ khai cái khẩu tử. Long Xanh cái này liền sinh khí đều đã quên, nhìn kia phiến bị khai cái miệng to cửa, trong mắt toát ra hâm mộ thần sắc. Này tuyệt đối là trải qua quá thể năng cường hóa, bằng không người bình thường sức lực lại đại cũng sẽ không một chút liền chém ra lớn như vậy khẩu tử tới. Khó trách hai người kia có tự tin có thể đối phó được 5 người, nguyên lai là cảm thấy có lực lượng cường hóa cậy vào. Đáng tiếc hắn cùng hắn đồng bọn đều không có được đến thể năng cường hóa năng lực, hắn đồng bọn lúc ấy tiền trói định năng lực cùng hắn trói định ở cùng nhau, vẫn là hắn đồng bọn nói cho hắn. Hắn mới biết được liên tục thông quan năm luân trò chơi có như vậy chỗ tốt, còn có thể được đến đặc thù năng lực. Nguyên bản là trông cậy vào hắn tiền thân thể có thể cường hóa, lúc sau cũng có thể đủ càng có dùng một chút, bảo vệ tốt chính mình cùng đồng bọn, nhưng đáng tiếc đến bây giờ hắn đều còn không có thể liên tục thông quan năm luân trò chơi, liền căn bản không có được đến thể năng cường hóa cơ hội. Hiện tại cũng chỉ có thể hâm mộ mà nhìn xem người khác. Bất quá này một vòng trò chơi nếu có thể đủ thuận lợi thông quan, hắn liền tích cóp đến năm luân, đến lúc đó liền có cơ hội được đến thể năng cường hóa. Long Xanh cầm quyền âm thầm cho chính mình cổ vũ, lần này hắn nhất định phải thắng. Diệp Không Thanh vài cái liền đem hộ sĩ trạm môn cấp chém phế đi, cùng với phá động càng lúc càng lớn, bên trong truyền ra hai tiếng kêu sợ hãi, đi theo còn có hỗn độn tiếng bước chân vang lên. Diệp Không Thanh một chân đá qua đi, cửa gỗ hoàn toàn ngã xuống đất báo hỏng, lộ ra hộ sĩ trạm bên trong có chút kinh hoàng năm cái người chơi, tam nữ hai nam phân tán ở phòng bất đồng vị trí. Động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm xâm nhập giả xem, cứ như vậy, các người bảo hộ hộ sĩ trạm nhiệm vụ hẳn là liền ngâm nước nóng đi. Hạ Tịch từ Diệp Không Thanh phía sau dò ra đầu tới, cười tủm tỉm mà nói, tiếp tục thủ đối với các ngươi cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, không bằng như vậy từ bỏ. Tam nữ hai nam đều toát ra trinh lăng biểu tình, đi theo một cái tóc dài xõa trên vai nữ nhân nhịn không được hỏi một câu, ngươi như thế nào sẽ biết chúng ta có nhiệm vụ này? Liền ở tóc dài xõa trên vai nữ nhân hỏi ra khẩu đồng thời, một bên đầu chọc nam nhân đột nhiên lấy ra cấp đông lạnh thương đối với Diệp Không Thanh nã một phát súng. Diệp Không Thanh không có tránh né, chỉ là tiếp tục hướng trong đi. Hạ Tịch nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Diệp Không Thanh phía sau. Đầu chọc nam nhân là đánh trúng Diệp Không Thanh, nhưng không có khởi đến bất cứ hiệu quả, sắc mặt của hắn tức khắc liền thay đổi, thậm chí theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, tựa hồ thực lo lắng bởi vì vừa mới hành vi làm chính mình trở thành cái thứ nhất bị công kích đối tượng. Diệp Không Thanh lại không có hướng tới đầu chọc nam nhân đi qua đi, mà là đi hướng máy tính nơi vị trí. Tấu chương xong, hết chương.